quẻ, địa trạch lâm, khôn trên, đoài dưới. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, quẻ lâm tự quái nói rằng, có việc mà sau có thể lớn, cho nên tiếp đến là quẻ lâm. Lâm tức là lớn, cổ là việc, có việc thì có thể lớn, cho nên tiếp đến quẻ lâm. Hàn Phương Bá nói, cái nghiệp có thể làm lớn, do việc mà ra. Hai khí xương lớn mà sắp thịnh đại, cho nên là lâm. Nó là quẻ trên trầm có đất, đất ở trên trầm là bờ, giáp nhau với nước, tới gần với nước, cho nên là lâm. Các vật ở gần trời, gần sát tới nhau, không gì bằng đất và nước, cho nên trên đất có nước là quẻ tị, trên trầm có nước là quẻ lâm. Lâm là tới dân, tới việc, những cái thừa tới đều là lâm. Ở quẻ thì lấy về nghĩa tự trên tới dưới. Lời kinh dịch âm: Lâm nguyên hanh lợi trinh, chí vu bát nguyệt hữu hung. Dịch nghĩa: quẻ lâm cả hanh lợi trinh, đến trưng 8 tháng thì có hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đây là nói về cái tài của quẻ. Đạo tới như tài quẻ này thì có thể cả hanh mà chính. Hai khí dương đương lớn lên, ở dưới là lúc dương đạo sắp thịnh. Thánh nhân răn sẵn mà rằng, khí dương tuy đương thịnh, đến 8 tháng thì nó tiêu đi, ấy là có hung. Đại để thánh nhân răn rổ, ắt là tự lúc đương thịnh mà lo rằng suy, thì mới có thể ngăn ngừa sự quá đầy mà mưu tính cuộc lâu dài. Nếu để đã suy mới răn thì không kịp nữa. Bản nghĩa của chú Hy: lâm là tiến lên mà lấn sát đến một vật gì. Hai khí dương đương lớn dần dần lấn bức khí âm, cho nên là lâm, tức là quẻ về tháng chạp. Lại nó là quẻ dưới thì đoài vui, trên thì khôn thuận. Hào 92 lấy đức cứng ở ngôi giữa, trên thả ứng với hào 65, cho nên kẻ xem cả hanh mà lại về đường chính đính. Nhưng đến 8 tháng thì nên có sự hung. 8 tháng chỉ về từ quẻ phục, tháng 1 khí âm, đến quẻ độn tháng 2 khí âm, là lúc khí âm lớn lên, khí dương trốn đi. Hoặc có người nói bát nguyệt chỉ về tháng thứ 8 trong lịch nhà Hạn. Về quẻ là quan cũng là phản đối với quẻ lâm, lại nhân kẻ mà răn bảo họ. Lời kinh dịch âm: Thoán viết lâm, cương tẩm nhi trưởng, duyệt nhi thuận, cương trung nhi ứng, đại hanh dị chính, thiên chi đạo giã, chí vu bát nguyệt hữu hung, tiêu bất cửu giã. Dịch nghĩa: lời Thoán nói rằng, quẻ lâm đức cứng dần dần lớn lên, đẹp lòng mà thuận, cứng giữa mà ứng, cả hanh và chính, đạo của trời vậy. Đến trưng 8 tháng có hung, sự tiêu đi không lâu vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: 8 là dần dần, hai khí dương đương lớn ở dưới mà dần dần tiến lên, dưới đoài trên khôn, tức là hòa đẹp mà thuận, cứng được đạo giữa mà có ứng giúp, cho nên có thể cả hanh mà được chính đính, hợp với đạo trời. Cứng chính mà hòa thuận, đó là đạo trời. Cái công hóa dục sở dĩ không tắt là vì cứng chính hòa thuận mà thôi. Dùng cách đó mà tới người, tới việc, tới thiên hạ thì không cái gì không cả hanh mà được chính đính. Hai khí dương mới sinh là lúc khí dương đương lớn dần dần. Thánh nhân răn sẵn mà rằng, khí dương tuy là đương lớn, nhưng về 8 tháng thì nó tiêu đi mà hung. 8 tháng chỉ về 8 tháng khí dương sinh ra. Khí dương bắt đầu sinh tự quẻ phục, từ quẻ phục đến quẻ độn tất cả 8 tháng, tức là tự tháng kiến tí đến tháng kiến vị. Hai khí âm lớn lên mà khí dương tiêu đi, cho nên nói rằng tiêu đi không lâu. Nói về hai khí âm dương thì sự tiêu lớn như lần vòng tròn không thể thay đổi. Nói về nhân sự thì dương là quân tử, âm là tiểu nhân. Đương khi đạo của quân tử lớn lên, thánh nhân răn sẵn khiến cho người ta biết rõ cái lẽ, quá cực thì hung, mà lo lắng ngăn ngừa thường thường không đến đầy quá thì không đến nỗi bị hung. Bản nghĩa của chú Hy: câu đầu dùng để quẻ để thích tên quẻ, câu thứ hai dùng đức quẻ, thể quẻ để nói cái hay của quẻ, đương lúc đức lớn lên lại có được cái hay ấy, cho nên lời chiêm của nó như câu thứ ba. Câu thứ tư ý nói vận trời như thế, nhưng đấng quân tử nên biết răn sợ. Lời kinh dịch âm tượng viết: Trạch thượng hữu địa lâm, quân tử dĩ giáo tư vô cùng, dung bảo dân vô cương. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trên trầm có đất là quẻ lâm, đấng quân tử coi đó mà tứ dậy khôn cùng, rong giữ dân không bờ. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trên trầm có đất, tức là bờ trầm, chỗ khoảng nước vậy, các vật tới cùng ngậm chứa với nhau, không gì bằng nước có đất, cho nên trên trầm có đất là quẻ lâm, đấng quân tử coi tượng thân tới thì tứ dậy không cùng, nghĩa là thân tới với dân thì có ý tứ dạy dẫn cho họ không cùng, tức là không hề chán nản, coi tượng ngậm chứa thì có lòng rong giữ cho dân, không bờ tức là không có bờ ngăn, ngậm chứa có ý rộng lớn, cho nên là nghĩa không cùng không bờ. Bản nghĩa của Chu Hy: đất tới với trầm là trên tới dưới, hai điều đó đều là việc bậc trên tới với bậc dưới, dạy không cùng là quẻ đoài, chứa không bờ là quẻ khôn. Lời kinh dịch âm sơ cửu: hàm lâm trinh cát. Dịch nghĩa: hào chín đầu, đều tới chính tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hàm nghĩa là cảm, lúc khí dương lớn lên phải cảm động với khí âm, tức là hào tư ứng với hào đầu mà cảm ứng với nó, sự cảm đó ví với quẻ khác càng trọng yếu hơn. Hào tư ở ngôi gần vua, hào đầu được ngôi chính, cảm ứng với hào tư ấy là kẻ ví chính đạo bị người đương vị tin dùng, được thực hành chính mình, được lòng người trên mà thi hành chính đạo của mình, cho nên mới tốt. Lời bàn của tiên nho Vương Đồng Khê nói rằng hàm nghĩa là cảm, tức là khí của âm dương cảm nhau mà ứng với nhau. Lý Long Sơn nói rằng núi với trầm thông khí giống nhau, cho nên trong núi có trầm thì là quẻ hàm, mà trên trầm có đất, hào 92 cũng gọi là hàm, nghĩa là khí của âm dương cảm nhau. Khâu Kiên An nói rằng hàm nghĩa là đều, lấy hai hào dương mà tới với bốn hào âm, dương tuy đang lớn mà âm còn thịnh, nếu không hiệp sức thì không thể thắng, cho nên hào đầu hào hai đều nói hàm lâm. Hồ Song Hồ nói rằng Vương Bật đã chua chữ hàm là cảm, chư nho nhân theo, nhưng mà lấy hai hào dương đương lớn bèn khu cảm với hào tư hào năm là hai hào âm mà bỏ hào ba hào trên không nói gì đến, há chẳng hẹp sao, cho nên không bằng chua nó là khắp và đều, cho thấy dương đạo rộng lớn công khắp mà đối với nghĩa xếp quẻ đặt hào đều hợp. Lời kinh dịch âm tượng viết hàm lâm trinh cát, chí hành chí dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đều tới chính tốt, chí ở làm sự chính đính vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di bảo là trinh cát vì chí hào hai ở sự làm điều chính đính, là hào chín ở ngôi dương lại ứng với hào tư là hào chính đính, đó là chí nó chính đính. Lời kinh dịch âm cửu nhị hàm lâm cát vô bất lợi. Dịch nghĩa hào 92 đều tới tốt không gì không lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào hai là hào dương đương lớn mà thịnh dần dần, cảm động với hào 65 là một ông vua giữa thuận giao nhau thân mật, cho nên nó được tin dùng, được thực hành chí mình, cho nên tới đâu cũng tốt không gì không lợi. Tốt là sự đã rồi, như thế cho nên được tốt, không gì không lợi là sự sắp tới, trong việc thi thố không việc gì không lợi. Lời kinh dịch âm tượng viết hàm lâm cát vô bất lợi, vị thuận mạnh dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đều tới tốt không gì không lợi, chưa thuận mệnh vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di chữ vị là chưa, không phải là vội hẳn. Sách Mạnh Tử hoặc vấn khuyên Tề Phạt Yên hữu chư viết vị dã, có người hỏi khuyên nước Tề đánh nước Yên có chăng, đáp rằng chưa vậy. Lại nói trọng tử sở thực chi túc, bá di chi sở thụ dư, ức diệt đạo trích chi sở thụ dư, thị vị khả chi dã. Thóc của trọng tử đã ăn là của bá di trồng ra, hay cũng là của đạo trích trồng ra, cái đó chưa thể biết. Sách Sử Ký Hầu Doanh nói nhân cố vị dị chi, người ta chỉ chưa dễ biết. Ý của cổ nhân dùng chữ đều như thế. Người đời nay đại để dùng nó đối với chữ dị là dã, cho nên ý nó giống như khác nhau, nhưng mà sự thật vẫn không khác nhau. Hào 9, 2 cảm ứng với hào 5 để tới kẻ dưới, đó là kẻ lấy đức cứng mạnh mà được mục chung hết lòng thành cảm nhau, không phải thuận theo mệnh của người trên, cho nên tốt mà không gì không lợi. Hào 5 là thể thuận, mà hào 2 là thể đẹp lòng, lại là âm dương ứng nhau, cho nên lời tượng tỏ rõ là nó không phải bởi sự vui thuận. Bản nghĩa của chú Hy chưa rõ ý nghĩa ra sao. Lời kinh dịch âm lục tam cam lâm vô do lợi, ký ưu chi vô cữu. Dịch nghĩa hào 63, ngọt tới không thừa lợi, đã lo đó không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 3 ở trên thể dưới, đó là kẻ tới người âm mềm mà thuận về thể đẹp lòng, lại ở chỗ không trung chính, đó là kẻ thấy sự ngọt ngon vui vẻ vui đẹp mà tới người ở bậc trên, lấy sự ngọt ngon vui đẹp mà tới kẻ dưới, ấy là thất đức tệ quá, không cái gì lợi. Đã biết nguy sợ mà lo, nếu có thể giữ nếp nhún gìn đường chính, tự xử bằng cách chí thành thì không có lỗi. Bản nghĩa của chú Hy âm nhu không trung chính mà ở trên thể dưới, đó là tượng lấy sự ngọt ngon vui đẹp tới người, lời chiêm của nó vẫn là không cái gì lợi. Nhưng nếu biết lo mà đổi thì không có lỗi, khuyên người rời sang đường thiện, thế là dạy đời sâu lắm. Lời kinh dịch âm tượng viết cam lâm vị bất đáng giã, kỳ ưu chi cữu bất trường giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng ngọt tới ngôi không đáng vậy, đã lo đó lỗi không dài vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, người âm nhu ở chỗ không trung chính, nhằm trên thể dưới, lại cưỡi trên hai hào dương, đó là ở không đáng ngôi. Đã biết sợ mà lo thì ắt miễn cưỡng tự đổi, cho nên sự lỗi không dài. Lời kinh dịch âm lục tứ chí lâm vô cữu, dịch nghĩa hào 64 rất tới không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 4 ở dưới thể trên liền nhau với thể dưới, ấy là sát tới với dưới, tức là tới đến cùng tột, đạo tới chuộng sự gần, cho nên lấy sự liền nhau làm rất mực. Hào 4 ở ngôi chính mà phía dưới ứng nhau với hào đầu là hào dương cương, đó là ở ngôi gần vua giữ nết chính, dùng người hiền để thân tới kẻ dưới, cho nên không lỗi vì nó được đáng ngôi. Bản nghĩa của chú Hy ở được đáng ngôi phía dưới ứng nhau với hào chín đầu tới nhau rất mực, nên được không lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết chí lâm vô cựu vị đáng giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng rất tới không lỗi, ngôi đáng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ở ngôi gần vua là được dùng, lấy hào âm ở ngôi tư là được chỗ chính, ứng nhau với hào đầu là biết nhún với người hiền, sở dĩ không lỗi vì ngôi nó đáng. Lời kinh dịch âm lục ngũ chí lâm đại quân chi nghi cát, dịch nghĩa hào 65 không tới sự nên của vua cả tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 5 lấy đức mềm giữa thể thuận ở ngôi tôn, mà phía dưới ứng nhau với hào 2 là người bề tôi cứng giữa, đó là nó biết tin dùng hào 2 không mệt nhọc mà được thịnh trị, tức là kẻ dùng trí khôn mà tới kẻ dưới, ôi lấy thân của một người mà tới cả một thiên hạ là chỗ rất rộng. Nếu chỉ khu khu tự mình dùng mình, há có thể khắp được muôn việc, cho nên kẻ nào tự dùng sự biết của mình thì chỉ đủ để làm kẻ không biết. Duy có người nào biết lấy điều thiện của thiên hạ, biết dùng sự thông minh của thiên hạ thì không việc gì không chu đáo, ấy là không tự dùng sự biết của mình mà cái biết của mình càng lớn. Hào 5 thuận ứng với hào 92 là một người hiền có đức cứng giữa, dùng người ấy để tới kẻ dưới, ấy là mình dùng sự sáng khôn mà tới thiên hạ, Đó là điều mà đấng vua cả nên làm, đủ biết là tốt. Bản nghĩa của chú Hy lấy đức mềm ở chỗ giữa. Bên dưới ứng nhau với hào 92, không tự dùng mình mà dùng người đó là việc của bậc trí, mà là điều mà đấng vua cả nên làm, tức là đạo tốt. Lời kinh dịch âm: đại quân chi nghi, hành trung chi vị giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng sự nên của vua cả nghĩa là làm theo đức giữa vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: vua tôi hợp đạo là lấy khí loại tìm nhau, hào năm có đức giữa, cho nên có thể tin dùng người hiền có đức cứng giữa, được sự nên làm vua của vua cả mà thành cái công khôn tới, là bởi làm theo đức giữa của mình ông vua với bậc hiền tài. Nếu không phải đạo đồng đức, há có thể dùng. Lời kinh dịch âm: thượng lục đôn lâm cát vô cữu. Dịch nghĩa: hào sáu trên, dày tới tốt không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào sáu trên ở cùng cực quẻ khôn là thuận rất mực, mà kẻ ở về chót cuộc tới là kẻ đôn hậu về sự tới, cùng hào đầu hào hai tuy không phải là chính ứng nhưng đại thể âm thì tìm dương lại là rất thuận, cho nên trí nó chuyên ở theo hai hào dương. Kẻ tôn mà ứng kẻ ti, bậc cao mà theo bậc thấp, đó là tôn người hiền theo điều kiện đôn hậu tột bậc, cho nên nói là đôn lâm. Vì vậy tốt mà không lỗi. Âm nhu ở trên không phải kẻ có thể tới đáng lẽ có lỗi, vì nó đôn hậu về sự thuận của kẻ cứng, cho nên tốt mà không lỗi. Bản nghĩa của chú Hy: ở trên quẻ đứng chót cuộc tới, dày dốc về sự tới, đó là cái đạo tốt mà không lỗi, cho nên tượng và chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: đôn lâm chi cát chí tại nội giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng dày tới mà tốt, chí ở trong vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: chí ở trong là nó ứng với đầu hào hai, chí nó thuận theo kẻ cứng mà lại dày dốc, đủ biết là tốt. Lời bàn của Tiến Nho Chui nói rằng ở thì tới, hai hào dương được thì tiến lên, hào âm không dám tranh nhau với nó mà chỉ để trí ứng nhau với nó, gọi là trí ở trong, không phải trí vì chính ứng, chỉ là trong quẻ ứng nhau với hai hào dương. Hồ Văn Phong nói rằng hào sáu trên không phải ứng nhau với hai hào dương ở quẻ trong, mà trí nó thì ở hai hào dương, đó là hậu đến tột bậc. Quẻ